Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 32, che giấu hơi thở bay đến thông đạo, nhất dưới đáy. Nhận biết một hồi dung nham tầng ngoài không có lửa diễm tích dịch tộc người tồn tại. Cổ hà vừa mới bắt đầu động thủ đem thông đạo điền đi. Hiện nay hắn vẫn chưa muốn cùng hỏa diễm tích dịch tộc người lần thứ hai chạm mặt. Dù cho hắn đối với bọn họ hỏa châu thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng vì luyện hóa vẫn lạc tâm viêm đi cứu thiên hỏa tôn giả, từ đó thu hoạch được càng cấp cao tu luyện công pháp, hắn vẫn là quyết định nhịn một chút. Không phải vậy e sợ sẽ cho cứu ra thiên hỏa tôn giả kế hoạch hoành thiêm ra không ít biến cố. Cổ hà bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một dùng linh hồn chi lực khống chế được thông đạo hai bên. Bùn đất hướng về trung gian dựa vào, làm cho phía dưới thông đạo biến mất. Ở linh cảnh linh hồn tu vi dưới, thông đạo hai bên bùn đất liền như là đất dẻo cao su giống như vậy. Được cổ hà biến ảo hình dáng, đem thông đạo phá hỏng, cũng chính là tới gần dung nham thổ địa. Bởi năm này tháng nọ được dung nham nhiệt độ cao cùng hỏa độc thiêu đốt, làm cho độ cứng rắn so với sắt thép còn cứng ngắc. Bỏ ra hắn không ít thời gian. Sau khi càng hướng lên trên, cổ hà là càng ung dung. Đợi được đem thông đạo hoàn toàn điền đi, thiên đô còn không có sáng. Ở đem trong phòng dấu vết bôi tiêu, cổ hà hài lòng gật đầu. Làm được bước đi này, đã căn bản không nhìn ra trong phòng của hắn từng có một đi về dung nham thông đạo. Hơi làm giải lao, cổ hà liền đối với đảo giữa hồ tự mà đi. Nơi đó đúng là hắn bình thường chế thuốc vị trí. Chờ cổ hà đi tới bên hồ, đã có 8 người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy cổ hà đến, dồn dập cung kính nói: gặp cổ linh đại sư. Luyện dược sư bình thường là rất ít sẽ ra ngoài, trừ phi cần tìm kiếm dược tài, hoặc là có bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó xuất hiện. Vì lẽ đó 7 tên tứ phẩm luyện dược sư cùng một vị ngũ phẩm luyện dược sư đều ở nơi này, chờ cổ hà dẫn bọn họ đi đảo giữa hồ tự chế thuốc. Triệu lão khách khí, cổ hà trước tiên quay về một vị ăn mặc ngũ phẩm luyện dược sư bào phục ông. Lão gật đầu nói: vị lão giả này chính là gia nhập cổ linh các duy nhất ngũ phẩm luyện dược sư. Bản thân thực lực cũng đến đấu vương cấp bậc, vì lẽ đó hắn ở cổ linh các địa vị rất cao. Dù cho Diêu Đại Hòa Lưu Kiến Lâm hai người này phó các chủ đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà cổ hà cũng đúng loại này đẳng cấp tương đối cao luyện dược sư gia nhập, dành cho nhất định tôn kính. Dù sao, như vậy có thể để cho hắn từ ngũ phẩm đan dược luyện chế bên trong rút ra thân đến, dùng nhiều thời gian hơn đi tu luyện cùng luyện chế lục phẩm trở lên đan dược. Đến đấu tôn cấp biệt, ngũ phẩm đan dược đối với hắn đã không sản sinh tác dụng. Cùng những luyện dược sư này hàn huyên vài câu, xem như là đem vẻ này cảm giác xa lạ tiêu trừ. Cổ hà mới nói: các vị nói vậy cũng không kịp đợi xem lục phẩm đan dược luyện chế. Vậy ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều, ta sẽ đi ngay bây giờ trên đảo luyện đan đi. Nói, cổ hà thổi một tiếng huýt sáo. Trong hồ nước, nhất thời xuất hiện vài con hình dạng dữ tợn ma thú. Quay về phía sau mấy vị mặt lộ vẻ kinh hãi luyện dược sư nói: những này xem như là bảo vệ hòn đảo ma thú, đáng tiếc chỉ bắt được một ít kháng độc tính rất mạnh đồng thời dịch thuần phục tứ giai ma thú. Không có cấp 5, mấy vị luyện dược sư khóe miệng co quắp mấy lần, liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua một tia bất đắc dĩ cùng vui mừng. Ở đây tứ phẩm luyện dược sư đều là đấu linh, cũng chính là tương đương với tứ giai ma thú thực lực. Mà này, ở các chủ nơi này cũng bất quá là chăm sóc hòn đảo tác dụng. Thời khắc này, bọn họ đối với luyện dược sư thân phận sản sinh một loại càng to lớn hơn tán đồng cảm giác. Xin mời các vị đến ma thú phần lưng, chúng nó sẽ mang các vị đến hòn đảo bên trên, Chúng nó tuy rằng nhìn qua khá là hung, nhưng là vẫn rất nghe lời. Cổ Hà tránh ra đường, quay về phía sau vài tên luyện dược sư nói rằng, nghe được hắn, cái kia mấy con ma thú trong mắt lộ ra một tia nhân tính hóa hoảng sợ. Vị kia trên người mặc ngũ phẩm luyện dược sư bào phục lão già họ Triệu đầu tiên lên tiếng nói. Ta thì thôi, theo các chủ trực tiếp bay qua. Những kia tứ phẩm luyện dược sư u oán nhìn lão già họ Triệu một chút, nhắm mắt đi tới những ma thú kia phần lưng. Trời thấy, bọn họ lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất như vậy tiếp cận tứ giai ma thú. Đặc biệt xem ra vẫn như thế hung tàn. Nếu là chúng nó phát điên, lấy bọn họ cái kia kém kê chiến đấu lực, không biết bảy người có hay không thể đánh thắng một con ma thú. Vốn đang có thể chờ mong một hồi Triệu lão giúp đỡ. Dù cho lại kém kê, cũng là đấu vương, đều có thể cứu trợ bọn họ một phen. Bây giờ nhìn lại là không trông cậy vào, mắt thấy bảy người lục tục tiêu sái đến ma thú phần lưng. Cổ Hà quay về lão già họ Triệu nói, Triệu lão, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Nói xong đối với lão già họ Triệu gật gù, hai chân cách mặt đất, quay về đảo giữa hồ tự mà đi, nhìn Cổ Hà không có cho gọi ra đấu khí song rực. Quanh thân cũng không có mãnh liệt đấu khí, mà là trực tiếp bay đến trên bầu trời. Lão già họ Triệu vừa mới tin tưởng các chủ đích thật là đấu tông cường giả. Trước đây hắn tuy rằng nghe nói qua các chủ là đấu tông cường giả, nhưng cho rằng Cổ Hà nhiều lắm là nửa bước đấu tông. Bởi vì một người tinh lực là có hạn, dù cho lại thiên tài, cũng không thể có thể đồng thời chú ý thuật chế thuốc cùng tu luyện hai cái phương diện. Huống chi hai cái phương diện đều đạt đến độ cao như thế. Hiện tại hắn tin tưởng, thế giới này xác thực có loại này không nói đạo lý thiên tài. Trẻ tuổi như vậy, hơn 40 tuổi ở luyện dược sư bên trong xác thực được cho tuổi trẻ. Hai người đều đạt đến người thường ngước nhìn mức độ, mở ra đấu khí song rực theo Cổ Hà, hướng về đảo giữa hồ tự mà đi, nhìn Cổ Hà bóng lưng, trong lòng một ít kế vặt cũng lặng yên mất đi. Tại đây loại nhân diện trước đùa bỡn tâm tư, trừ phi có một ngày hắn đột tử, bằng không, chỉ có thể dẫn đến chính mình diệt vong. Cổ Hà nhận biết được phía sau lão già họ Triệu cái kia phức tạp tâm tư. Có điều cũng không hề để ý. Lấy thực lực của hắn, tại đây Tây Bắc Đại Lục, dù cho đánh không thắng, cũng đầy đủ tự vệ. Vì lẽ đó, cũng sẽ không tất giống như trước như vậy bó tay bó chân. Vì chăm sóc phía sau lão già họ Triệu, Cổ Hà lấy một bình thường đấu vương tốc độ hướng về hòn đảo bên trong bay đi. Hòn đảo khoảng cách bên bờ không xa, dù cho lấy đấu vương tốc độ, có điều 1-2 phút, đã đến, Cổ Hà chủ động ngừng lại, quay về phía sau lão già họ Triệu nói, được rồi, Triệu lão, đã đến, chúng ta đi xuống đi. Lão già họ Triệu một mặt mộng bức, ở đây sao một trống rỗng, không một vật địa phương ngươi theo ta nói đến, không với hắn bao nhiêu. Cổ Hà đi xuống mới bay đi, chỉ thấy ở đạt tới một cái nào đó nơi, như là trong không khí nổi lên điểm điểm liên y. Tiếp theo Cổ Hà cả người vẫn là dần dần biến mất. Đầu tiên là chân, sau đó là nửa người trên, cuối cùng cả người đều biến mất ở đây không hề có thứ gì địa phương. Cái này chẳng lẽ chính là đấu tông cường giả không gian chi lực? Cư nhiên như thử thần kỳ. Lão già họ Triệu kinh hãi tự lẩm bẩm, đối với loại này đấu tông thực lực sinh ra một luồng ngóng trông. Cường giả loại này đã không phải là dựa vào số lượng có thể giết chết. Dù cho ngươi tên là đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái đấu vương đấu hoàng cường giả, chỉ cần hắn làm cái không gian phong tỏa, ngươi xem không tới không tìm được, số lượng nhiều hơn nữa cũng là bạch mù. Mà đợi được đoàn người phân tán thời gian, chỉ cần đấu tông đột nhiên tập kích, vậy căn bản không có đấu hoàng có thể tránh thoát. Bình phục dưới nỗi lòng của chính mình, lão già họ Triệu hướng về Cổ Hà biến mất phương hướng bay đi. hắn chỉ cảm thấy như là xuyên qua một tầng sóng nước. Tiếp theo xuất hiện tại một chỗ loại nhỏ trên hòn đảo khoảng không. Hòn đảo bên trên sinh trưởng các loại hoa cỏ, trong đó tâm nơi nhưng là một gian đơn sơ phòng ốc. Lúc này Cổ Hà liền đứng phòng ốc trước, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.